Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1246. Ông ta cũng là người đọc sách, nhưng so sánh với Lạc Đông Phúc cũng có chút xấu hổ. Nửa đời phiêu bạt, trên người dính đầy hơi tiền, làm gì có dáng vẻ nào của người đọc sách, chưa đừng nói đến là khí thể cương chính này. Ngay cả Từ Thông cũng không khỏi hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Phát hiện trước nay mình vẫn luôn xem thường Lạc Đông Phúc. Cho dù gọi ông ta là tiên sinh, nhưng vẫn không đủ tôn kính. Bình thường vẫn coi ông ta là mưu sĩ kiêm hộ vệ bình thường. Thật ra loại người này, ông ta nên đối xử theo quốc sĩ. Ông Lạc, Từ Thông kêu một tiếng, muốn bảo Lạc Đông Phúc lui về, để một vị nho sinh đối đầu chính diện với hai vị tông sư võ đạo. Thực sự không phải là hành động sáng suốt, nhưng ông ta chợt phát hiện, lúc này mở miệng đã chậm. Trên người người đọc sách có một loại rất khí chất đặc biệt kỳ quái. Nói dễ nghe một chút thì gọi là khí phách thư sinh. Nói khó nghe thì gọi là tính tình bướng bỉnh, để tâm vào chuyện vụn vặt. Bây giờ gọi ông ta trở về, để ông ta lùi bước, chỉ sợ ông ta sẽ không lui, bởi vì đây là một sự sỉ nhục với một nho sinh. Mặc dù có hàng ngàn vạn người ngăn cản, ta vẫn hướng tới, chết đâu có gì phải hối tiếc. Huống chi đối diện chỉ có hai người. Lạc Đông Phúc giống như biết Từ Thông muốn nói gì, ông ta không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói, Từ gia chủ, mấy năm nay cảm ơn ông đã quan tâm. Vợ con của tôi đều nhờ cả vào ông. Khóe mắt Từ Thông run lên, biết Lạc Đông Phúc đã có lòng chịu chết, nhưng ông ta phát hiện vậy mà mình lại không có biện pháp nào. Vừa không thể ngăn cản Lạc Đông Phúc, cũng không thể ngăn cản Nghê Hoài Kỳ và Hầu Khuê Đông làm kiêu hùng một đời, gia chủ nhà họ Từ ở Cô Tô. Nhưng lúc này Từ Thông lại cảm thấy vô cùng uất ức. Yên tâm, ông Lạc, Từ Thông trầm giọng nói, người nhà của ông chính là người nhà của Từ Thông tôi. Chỉ cần tôi còn sống, chỉ cần nhà họ Từ ở Cô Tô vẫn còn, bọn họ sẽ vĩnh viễn được hưởng vinh hoa. Lạc Đông Phúc mỉm cười, khí thế cương chính trên người càng thêm cuồn cuộn. Hầu Tông Sư, Nghê Tông Sư, hai ông ai tới trước, hay là cùng nhau tiến lên? Lạc Đông Phúc vô cùng hào hùng, giống như căn bản không để hai vị tông sư vào mắt. Hầu Khuê Đông vốn dĩ cũng bởi vì ông ta là đệ tử Mạnh gia mà cảm thấy kiêng kỵ. Lúc này thấy ông ta ngông cuồng như thế, liền không khách khí nữa, nói ra, được, vậy cứ để một kẻ thất phu luyện võ như tôi đến học hỏi bản lĩnh bên ngoài triều đình của nho gia các ông đi. Hầu Khuê Đông nói xong vẫn không hề di chuyển, chỉ phóng chân khí ra bên ngoài, toàn thân bộc phát ra một lực áp bách cường đại vô song. Ông ta cố ý muốn lấy chân khí võ giả để áp chế khí thế cương chính của nho gia. Vừa rồi lúc Lạc Đông Phúc bộc phát ra khí thế cương chính, trong sân vườn nhà họ Phan vô cùng tươi tốt, giống như tất cả ô nhiễm và bụi bẩn trong không khí đều bị rút đi. Ánh nắng chiếu thẳng xuống, mênh mông cuồn cuộn, ấm áp vui vẻ, mọi người đều cảm thấy hô hấp thoải mái, giữa trời đất chỉ còn lại một vẻ thanh thản an lành. Mà lúc này, Hầu Khuê Đông vừa bộc phát chân khí ra, khí thế bành trướng, uy áp và sát ý của võ giả trong nháy mắt đã tràn đầy sân lớn nhà họ Phan. Mọi người chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, hô hấp khó khăn, giống như bầu trời trên đỉnh đầu sắp sụp đổ xuống vậy. Lạc Đông Phúc thay đổi sắc mặt, thân thể chấn động, khí thế cương chính bành trướng lần nữa. Quần áo của ông ta không gió mà động, chòm râu nhỏ dưới cằm cũng bay phấp phới. Sát ý lạnh như băng bị khí thế cương chính ép lui. Mọi người bỗng cảm thấy buông lỏng, hô hấp lại thông thuận lần nữa. Cách chương.